Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 66, không thể đối đầu. Tử vong thiên sứ vung tay lên, trong tay siêu kim loại nặng bóng lại lần nữa hướng phía dưới nện xuống. Quả cầu kim loại tản ra ánh sáng màu đen, tại cấp tốc rơi xuống lúc, đối bốn phía còn sinh ra lực hấp dẫn thật lớn. Những cái kia bị Chloe cùng Odalette khống chế. Tại công kích tử vong thiên sứ máy móc thủ vệ, dồn dập bị hút tới, nhưng quả cầu kim loại trở nên càng ngày càng to lớn. Oanh, quả cầu kim loại hút hơn 100 máy móc thủ vệ về sau. Ầm ầm rơi xuống đất, đầy trời nổ tung ánh lửa nổ tung mà lên. Máy móc đô thị mặt đất lần nữa bị nện ra một cái bán kính hơn 100 mét hố trời. Huy, ngươi có thủ đoạn gì? Dùng một chút, kiềm chế một thoáng cái tên này. Một hồi sẽ qua, viện binh cũng nhanh đến. Bằng không thì tùy ý cái tên này công kích. Những cái kia máy móc thủ vệ chống đỡ không được một hồi liền sẽ toàn diệt. Chloe nói với Odalette. Tử vong thiên sứ tiêu diệt máy móc thủ vệ tốc độ quá nhanh. Cơ giới tộc những cái kia máy móc thủ vệ cơ hồ bị nàng toàn bộ khống chế. Nhưng này một hồi thời gian, đã là có hơn phân nửa bị tiêu diệt. Theo tốc độ này, tại tự nhiên chi quốc cùng liên minh loài người những cường giả kia đến trước. Máy móc thủ vệ liền sẽ chết sạch. Đến lúc đó tử vong thiên sứ toàn lực đối phó nàng. Nàng sẽ rất phiền phức, kế hoạch sẽ bị nhiễu loạn, công kích của ta đối nàng không có tác dụng gì, như có thể đánh được cái tên này, tại tương lai đô thị lúc ta liền không cần bó tay bó chân. Odalette lắc đầu, hừ, đừng đem ta là đồ ngốc, ta đọc đến lách một bộ phận trí nhớ, đối ngươi cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, loại người như ngươi làm sao có thể như thế vô dụng. Không ra tay theo ngươi, ngược lại thân thể này hư hại ta cũng không đau lòng. Cùng lắm thì lại tìm một thân thể chính là. Chloe cười lạnh, ngươi, Odalette giận dữ, nhưng nàng biết Chloe không phải nói đùa. Lách thân thể thụ thương, dù cho tử vong, Chloe cũng sẽ không phải chịu bao lớn ảnh hưởng. Lôi thần hình dáng, đầu vừa nhấc, Odalette lựa chọn thỏa hiệp. Trong cơ thể chip hạ đạt chỉ lệnh, nháy mắt sau đó, một cỗ nổ vang ánh chớp tại Odalette bên người lượn lờ. Khá lắm, vậy mà ẩn giấu loại thủ đoạn này. Chloe nhìn Odalette biến hóa, không khỏi lấy làm kinh hãi, lôi thần hình dáng dưới. Odalette sức chiến đấu tối thiểu tăng lên gấp 2. Odalette tại tương lai đô thị bên trong lúc hành tung. Chloe thông qua cơ giới tộc Internet tiến hành qua hiểu, biết nàng thế nhưng là theo chưa bao giờ dùng qua một chiêu này. Chloe thấy, Odalette muốn là dùng một chiêu này, cơ giới tộc cũng sẽ hết sức khó giải quyết, vô phương tùy tiện đối phó. Bất quá, lôi điện lực lượng đối cơ giới tộc tới nói là hết sức chí mạng lực lượng, là dùng cơ giới tộc tại ngăn cản lôi điện lực lượng phương diện. Cũng là làm rất nhiều chuẩn bị. Chloe phải dùng một chiêu này. Chỉ có thể xuất kỳ bất ý. Nếu như không phải nàng âm thầm dở trò. Odalette hơn phân nửa là tại cứu ra Lake về sau. Mới sẽ sử dụng cỗ lực lượng này. Chloe suy đoán không sai. Odalette vốn chính là tính toán như vậy. Nàng bố trí dưới mặt đất vũ hội. Hấp dẫn cơ giới tộc khi đi tới. Chính là chuẩn bị tìm tới Lake, tại cứu ra Lake về sau, lại dùng một chiêu này chạy trốn, như thế nàng sẽ có cực lớn tỷ lệ thành công. Trừ cái đó ra, còn có Chloe không biết nguyên nhân tại lôi thần hình dáng, là Odalette thiết lập ở trong người hình thái chiến đấu một trong. Lúc trước bị Trần Binh bắt đi, nàng không có đầy đủ năng lượng tới kích hoạt cùng sử dụng này chút hình thái chiến đấu. Theo Trần Binh gia viên trốn tới về sau, Odalette thu được kích hoạt này chút hình thái chiến đấu lực lượng. Nhưng vẫn là không cách nào tùy ý sử dụng. Nàng chế tạo cỗ thân thể này, cũng không phải là tuyệt đối hoàn mỹ. Vô phương chống đỡ hình thái chiến đấu dưới bá đạo lực lượng thời gian quá dài. Mỗi một lần sử dụng, thân thể ở đây sau mấy ngày bên trong, đều không thể lần nữa khải dụng này lực lượng, bằng không thì uy lực giảm xuống không nói, sẽ còn đối thân thể tạo thành tổn thương rất nặng. Oanh, oanh, oanh, lôi thần hình dáng, Odalet tóc bay lên, đầy trời ánh chớp lấp lánh, hướng tử vong thiên sứ đánh tới. Tử vong thiên sứ cảm nhận được nguy hiểm, giống như là cá chết con người khẽ động, nhìn về phía Odalet, tại nó bên người, hàng loạt ô nhiễm xương độc phát ra, hình thành một đạo khí độc tấm chắn, ngăn cản Odalet lôi điện công kích. Trước đây máy móc thủ vệ đại bộ phận công kích, chính là như vậy bị tử vong thiên sứ chỗ ngăn cản. Nhưng Odalet công kích cũng không phải những cái kia chế thức máy móc thủ vệ có thể so sánh. Tại bàng bạc ánh chớp bên trong, tử vong thiên sứ xương độc bị oanh nhiên đánh tan. Từng đạo ánh chớp tùy theo đánh vào tử vong thiên sứ trên thân thể. Ao ao ao, tử vong thiên sứ tựa như bị đường dây cao thế quấn thân. Toàn thân cao thấp đều là bao phủ tại trận trận bắn nổ màu bạc tia lửa bên trong. Tử vong thiên sứ trạng thái trung ương trong phòng chỉ huy. Ocean tướng quân thấy này cũng là nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Chỉ là bề ngoài nhận lấy nhất định tổn thương, bên trong hoàn hảo không chút tổn hại. Tử vong thiên sứ bề ngoài sớm đã tại xương độc lặp đi lặp lại ăn mòn cùng tái sinh dưới, tạo thành một đạo tự nhiên hộ giáp. Này xét đánh mặc dù lợi hại, nhưng không làm gì được tử vong thiên sứ. Một cái phụ trách giám sát tử vong thiên sứ cơ giới tộc người trước tiên tự tin trả lời. Như thế đều vô sự. Đầy trời màu bạc tia lửa bên trong, Chloe nhíu mày nhìn tử vong thiên sứ. Tử vong thiên sứ bề ngoài tại to lớn sét đánh hạ giống như là cháy rụi. Nhưng Chloe rõ ràng cảm nhận được, tử vong thiên sứ sinh mệnh cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Không chỉ như thế, tại sét đánh hạ đốt cháy khét bề ngoài, cũng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tái sinh khôi phục. Nhưng Odalet công kích cũng không là hoàn toàn vô hiệu. Tử vong thiên sứ vì ngăn cản Odalet sét đánh, đồng thời chữa trị thân thể, động tác lập tức trở nên trì hoãn rất nhiều. Tốt, cứ như vậy tiếp tục. Chloe hô to, không thể trọng thương tử vong thiên sứ khá là đáng tiếc. Nhưng kéo dài thời gian mục đích ít nhất là đạt nói. Ta này hình dáng hạ vô phương chống đỡ quá lâu, người tốt nhất kịp thời ra tay. Odalet lạnh giọng trả lời. Yên tâm, thời cơ đã đến ta liền sẽ ra tay. Chloe đạm thanh trả lời. Trên thực tế không có ý xuất thủ. Lex sức chiến đấu kỳ thật không yếu, nhưng Chloe kỳ thật cũng không là hoàn toàn khống chế Lex. Lex ít nhất nhiều hơn phân nửa năng lực, nhất là lợi hại nhất cái kia một bộ phận, Chloe đều không cách nào sử dụng. Mà này chút, Chloe đương nhiên là không thể để cho Odalet biết đến. Odalet thân hình bay nhanh chóng, chớp mắt cùng tử vong thiên sứ dây dưa 2 phút đồng hồ. Mà trong khoảng thời gian ngắn, tử vong thiên sứ lại là quen thuộc nàng sét đánh, động tác càng ngày càng linh hoạt. Oanh, làm Odalet lần nữa di chuyển lúc công kích, tử vong thiên sứ lại là bỗng nhiên cánh khẽ vỗ, ngăn lại Odalet, sau đó một bàn tay đập vào Odalet thân bên trên. Odalet tùy theo giống đạn pháo một dạng, bị đánh vào mặt đất bên trên, sắt thép mặt đất đều là bị nện ra một cái hố to. Cái này chết vong thiên sứ đang trở nên càng ngày càng lợi hại. Chloe mắt trong mang theo một tia tham lam vẻ mặt, nhìn tử vong thiên sứ. Tử vong thiên sứ vừa thức tỉnh lúc, vô luận là trạng thái vẫn là lực lượng đều ở vào cực thấp trình độ. Tại luân phiên chiến đấu, làm dùng sức mạnh về sau, tình trạng của nó càng ngày càng tốt. Lôi thần hình dáng dưới Odalet cũng cầm tử vong thiên sứ không có biện pháp gì. bọn gia hỏa này, rốt cục đến rồi. Tử vong thiên sứ quay người chuẩn bị đối phó Chloe. Chloe lại là tâm niệm vừa động, nhìn phía hướng trên đỉnh đầu chủ thoát khí động, mấy cái bóng người từ nơi đó hạ xuống. Nàng bố trí viện binh, rốt cục tới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.